cả đời này không rời xa anh. Chương 195, Tả Dục đang giúp cô. Góc truyện audio.com. Mạc Vân trà sữa. Mới vừa hắn là theo Tả Dục cùng đi, không có bỏ lỡ một màn này. Cho nên, trong mắt có chút lo âu. Diệp Phồn Tinh nhìn Cố Vũ Trạch một cái, ánh mắt liền từ trên người hắn rời đi. Cô bây giờ không muốn có bất cứ quan hệ gì với hai người này. Cô nói với Tả Dục, cảm ơn cậu, tôi đi về trước. Diệp Phồn Tinh vừa đi, xoa xoa cùi trỏ, mới vừa bị đụng, còn có chút suýt xoa. Ngày thứ ba, buổi trưa, Diệp Phồn Tinh cơm nước xong, mới vừa trở lại ký túc xá. Lâm Vi liền gọi cô lại. Tinh Tinh, cậu xem confession trường mình một chút đi. Cái gì vậy? Diệp Phồn Tinh không hiểu hỏi. Lâm Vi rất nhanh mở cho cô xem bài viết kia. Cô mở ra xem, phát hiện đó là ảnh tối hôm qua lúc cô bị nam sinh kia đụng ngã. Đang cầm tay cô, với dòng tweet, trước cửa thư viện gặp một đôi tình nhân nhỏ cãi nhau. Tình nhân nhỏ, nhìn thấy cái từ ngữ này. Diệp Phồn Tinh trong nháy nổ đom đóm. Ai mà thất đức như vậy? Liền lời như vậy cũng nói được. Trong lúc đó tên nam sinh kia cứ giằng co với cô. Cho nên cô vội vã nghĩ muốn đẩy ra người nam sinh kia ra. Nhìn thật giống như là đang cãi nhau. Phía dưới có vô số bình luận. Mẹ nhà nó, nam sinh này xấu như vậy, còn có thể tìm được bạn gái. Cô em này mắt là mù đi, làm sao không tìm đến mình nhỉ? Lâm Vi nói, đây là người nào chụp vậy? Nam sinh này là ai vậy? Không biết, tối hôm qua đụng phải mình, không biết bị ai chụp lén rồi. Diệp Phồn Tinh lúc nói chuyện, không nhịn được nhìn một cái ngồi ở đối diện Triệu Gia Kỳ. Triệu Gia Kỳ nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, sau đó đem đầu rời đi chỗ khác rồi. Một bộ chột dạ bộ dáng, Diệp Phồn Tinh cũng không thèm để ý, chỉ là nói, đều là chút ít buồn chán tin tức. Coi như hết, trong lòng cô đã có cân nhắc, chuyện này là ai làm. Chẳng qua là, bây giờ không có chứng cớ, cô cũng không muốn nói suông không tác dụng. Cùng Triệu Gia Kỳ lý luận, Lâm Vi nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, cậu tính như thế nào? Loại chuyện này, suy nghĩ một chút đã nổi giận, cũng không biết Diệp Phồn Tinh làm sao bình tĩnh như vậy. Diệp Phồn Tinh nói, ngủ đi, cô có thói quen ngủ chưa? Như vậy buổi chiều tương đối có tinh thần. Kết quả, cô mới vừa nằm xuống, cánh cửa liền có người chạy tới. Hô, Diệp Phồn Tinh, dưới lầu có người tìm cậu. Ai vậy? Diệp Phồn Tinh cảm thấy bất ngờ. Cô từ trong ký túc xá đi ra, nhìn thấy Tả Dục liền đứng ở nơi đó. Bên người còn đem theo nam sinh tối hôm qua đụng vào cô. Tả Dục bởi vì thường xuyên cùng ở bên cạnh Cố Vũ Trạch, cho nên cũng rất nổi tiếng. Lại cộng thêm nam sinh bên cạnh cậu ta cùng Diệp Phồn Tinh có tin đồn, cho nên nữ sinh vây xem không ít. Nhìn thấy Diệp Phồn Tinh đi ra, mọi người đều ở bên cạnh nhìn một màn này. Diệp Phồn Tinh đi tới. Ai tìm tôi? Tả Dục nhìn cô một cái, nói, tôi đem tên tiểu tử này đến cho cậu xử lý. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Tả Dục, có ý gì? Tả Dục cũng không giải thích, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng người nam sinh kia. Nghe nói cậu cùng Diệp Phồn Tinh là người yêu. Nam sinh có chút chột dạ mà nhìn Diệp Phồn Tinh một cái. Không phải, trên mạng là nói như vậy. Ánh mắt của Tả Dục rất lạnh. Tối hôm qua cậu ta cũng có mặt tại hiện trường. Sự tình là như thế nào? Tả Dực biết rõ, làm sao có thể cho phép loại hiểu lầm này phát sinh. Cho nên, trực tiếp liền đem cái tên này bắt qua đây, để cho hắn giải thích rõ. Nam sinh hiện tại chỉ muốn phủi sạch quan hệ. Tôi cũng không biết vì sao lại có loại chuyện này. Tả Dục nói, vậy cậu ngược lại là nói một chút, tối hôm qua rốt cuộc tình huống gì? Tối hôm qua, nam sinh nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, giải thích, tôi không cẩn thận đụng phải bạn này. Muốn xem bạn ấy có sao không? Tôi cùng với cô ấy không hề có một chút quan hệ nào. Đăng hay không đăng, không đăng hay đăng, nói một lời thôi. Muốn chương 196 nói đi ngại gì? Cách chương.